chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lang thang trong thế giới loài người, bọn hắn vô tình phát hiện một loại pháp thuật thần kỳ xếp 9 đứa trẻ loài người xinh đẹp thành trận cửu tinh liên châu. Gọi tên đức vua vào đêm trăng tròn hô to hết sức mình, đức vua sẽ giáng xuống thân xác của đứa trẻ đại diện cho trái đất. Tướng cua yếu ớt chỉ về phía tiểu thổ, cậu ta đẹp nhất, là đứa trẻ may mắn được chọn làm thân xác của đức vua. Tiểu thổ gõ mạnh vào đầu hắn, may mắn cái đầu ngươi, pháp thuật tà môn này ngươi học ở đâu ra? Tướng cua cố gắng nhớ lại, không nhớ rõ nữa, có người đã dùng pháp thuật này để hồi sinh cả tộc. Tiểu mộc nhịn cười, có khi nào là tiểu thuyết nhảm trên mạng không? Tướng cua dụi dụi mắt, tình tiết quả thực khó hiểu, những nhân vật trong đó yêu đến C, H, E, T đi sống lại. Ngay cả khi cho tàn cũng còn yêu. Nhưng để hồi sinh đức vua, hắn cắn răng xem hết. Tiểu mộc tặc lưỡi hai tiếng, mấy con hải sản ngu ngốc, lấy tiểu thuyết mạng làm công pháp. Không C, H, E, T mới lạ. Tướng cua nằm bệt xuống đất, mất hết sức lực. Sao có thể như vậy? Đức vua của ta, đức vua của ta. Lính tôm lại bắt trước. Đức vua của ta, đức vua của ta. Lâm Khê nhìn trời đầy bất lực. Rồi thông báo cho Vân Ngạn liên hệ với cục quản lý đặc biệt ở thành phố Vũ Hải để đến xử lý. Cô lấy ra một sợi dây từ túi nhỏ, trói lại, chủ nhân, em làm. Tiểu thổ cầm dây, trói kỹ càng. Sơn thần dạy bọn ngươi một bài học, đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Tướng cua có chút hoảng sợ, các ngươi định đưa chúng ta đi đâu? Lâm Khê điềm đạm đáp, nơi có cơm ăn khi đói, có chỗ ngủ khi mệt, còn có thể kết bạn tốt. Lính tôm và tướng cua đầu óc đơn giản, thiếu kinh nghiệm sống, đã bắt cóc 8 đứa trẻ, nhất định phải đưa đến cục quản lý đặc biệt mùi tù. Tướng cua cười ngây ngô, nghe cũng hay đấy, cảm ơn đại ca và chủ nhân của đại ca. Lính tôm tiếp tục bắt trước, như một cái máy nhại lời vô tình. Nghe cũng hay đấy, cảm ơn đại ca và chủ nhân của đại ca. Lâm Khê, hai con yêu này là sinh vật ngốc nghếch nhất cô từng gặp, còn ngốc hơn quý hành cả ngàn lần. Không lâu sau, người của cục quản lý đặc biệt tới. Lâm Khê giải thích tình hình, rồi dẫn Phó Kinh Nghiêu và các tiểu tinh linh trở về khách sạn. Ngủ một giấc, rồi đi leo núi, 3 ngày vất vả mà vui vẻ trôi qua rất nhanh. Buổi sáng, Lâm Khê gõ cửa từng phòng. Dậy thôi, hôm nay rời thành phố Vũ Hải. Chủ nhân, chàng em đây. Các tiểu tinh linh đeo ba lô nhỏ, bên trong chất đầy đồ ăn vặt yêu thích. Tiểu Mộc hỏi, đi đâu chơi vậy? Lâm Khê liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi bảo bối ấy, Phó Kinh Nghiêu mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Đi thôi, sẽ biết ngay. Tiểu Mộc tò mò vô cùng, đi, đi máy bay nào? Phó Kinh Nghiêu hơi dừng lại, lần này không đi máy bay. Lâm Khê cũng tò mò, tràn đầy mong chờ nhìn anh. Đừng úp mở nữa, rốt cuộc là gì vậy? Anh quay người, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đi thuyền. Các tiểu tinh linh nhón chân, cho bọn em nhìn với, một con tàu khổng lồ neo đậu ở bờ biển, trên cột buồm thắp sáng ngọn đèn, soi rọi cả vùng biển. Không thể gọi là tàu, phải gọi là du thuyền mới đúng. Đến gần nhìn càng thấy hùng vĩ, khắp nơi đều toát lên khí chất lộng lẫy, tựa như một tòa lâu đài di động trên biển. Tiểu thổ nhảy nhót, wow, tuyệt quá, tiểu mộc kinh ngạc, ôi trời, du thuyền sang chảnh trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Tiểu thủy phấn khích hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du thuyền tổng tài bá đạo, em thích. Lâm Khê ngạc nhiên, anh mua vé du thuyền à? Không phải mua. Phó Kinh Nghiêu ung dung cười nhẹ. Du thuyền này vốn là của chúng ta, hôm nay tiện thể dùng, chẳng tốn đồng nào. Tim Lâm Khê như nhảy lên. Của chúng ta, cô biết Phó Kinh Nghiêu có tiền. Nhưng không ngờ lại giàu đến mức sở hữu một chiếc du thuyền siêu to khổng lồ như vậy. Lâm Khê đếm nhầm ngón tay, ít nhất cũng phải đáng giá 100.000 vạn. Đếm không nổi, Phó Kinh Nghiêu nắm lấy đầu ngón tay cô, giọng trầm thấp. Du thuyền không đáng bao nhiêu, điều bất ngờ lớn hơn còn ở phía sau. Khê Khê, nhất định không được chớp mắt. Mắt Lâm Khê sáng lên lấp lánh, tuyệt đối không chớp mắt. Nhắc đến tiền, không đúng, nhắc đến bất ngờ. Cô cực kỳ hào hứng, bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến. Lâm Khê kéo tay anh, đi thôi, mau đi nào. Kỳ Văn Dã đứng ở lối vào, thấy hai người tới, cung kính cúi đầu. Phó Tổng, Vu Nhân, xin mời. Lâm Khê đánh giá anh, lại là anh. Kỳ Văn Dã vội giải thích, tôi phụ trách lái du thuyền, Vu Nhân cứ xem như tôi không tồn tại. 3 ngày trước, Phó Tổng giao nhiệm vụ cho anh ta là điều khiển du thuyền này, đồng thời bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Kỳ Văn Dã đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lái du thuyền và máy bay đều dễ như chơi, kỹ thuật đảm bảo vững vàng. Anh ta đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu. Tầng 1 là khu nghỉ ngơi, tầng 2 là nhà hàng và phòng game, tầng 3 là phòng của các vị. Trên bong có mái che nắng, ngồi đây có thể ngắm cảnh biển. Kỳ Văn Dã kéo ghế ra. Phu nhân, mời, cảm ơn trợ lý Kỳ. Lâm Khê ngồi xuống, trước mắt là một tầm nhìn rộng mở. Gió biển dịu dàng phất qua, sóng biển cuộn lên bọt trắng xóa, vị mặn mặn thoang thoảng nơi đầu mũi. Hít một hơi, ngập tràn hương vị của biển, Kỳ Văn Dã lấy ra 7 chiếc huy hiệu, thiết bị đàm thoại, nếu cần gì, bấm 3 lần, vệ sĩ sẽ lập tức tới. Các tiểu tinh linh nhận lấy, đồng loạt reo lên, cảm ơn anh ra hơi ngâm nhé. Kỳ Văn Dã trong lòng bứt rứt, da anh ta đâu có ngâm, làn da màu đồng cổ siêu đẹp, Nguyễn Nguyễn đã khen tận 5 lần. Đám trẻ không biết thưởng thức, không cần phải bận tâm mấy chuyện nhỏ này, anh ta quay người tiến về phòng điều khiển chính. Du thuyền chậm rãi lướt đi, làn gió mát lùa vào mặt, tiểu thủy chỉ lên trời. Có hải âu kìa, tiểu hỏa chỉ xuống biển, có cá to, tiểu thổ nhìn trái ngó phải. Đâu cơ, tiểu kim nghiêm mặt, cẩn thận đấy, rớt xuống thì không ai cứu đâu, tự mà bơi vào bờ. Bọn em biết rồi, anh Kim, tiểu thủy chẳng hề sợ, biển cả là quê hương của nó, cá tôm cua đều là con cái của nó. Tiểu thủy phấn khích vẫy tay. Mau qua đây chơi, mẹ yêu các con. Lâm Khê ngồi bên cạnh. Bao lâu nữa đến nơi? Ngày mai, Phó Kinh Nghiêu cởi áo khoác, đắp lên vai cô. Gió biển lớn, mặc vào đi. Lâm Khê quấn chặt chiếc áo vest đắt tiền, nép vào lòng anh. Hơi ấm từ lồng N, G, Ự, C lan tỏa khắp người. Ở bên anh, mãi mãi không lạnh. Ừ, anh sẽ mãi ở đây. Phó Kinh Nghiêu nhìn Khê Khê trong lòng. Khóe miệng không giấu được nụ cười. Du thuyền tiến vào vùng biển sâu, không biết từ khi nào sương mù đã bao phủ xung quanh, cả mặt biển tựa như chìm trong màn lụa mỏng, mờ ảo khó nhìn rõ. Trong màn sương trắng, một thứ gì đó bí ẩn và kỳ dị đang âm thầm tiến lại gần. Tiểu thổ đặt chiếc máy thổi bong bóng xuống, hai mắt mở to tròn. Có sương rồi, tiểu mộc thò người ra nhìn. Ủa, ban nãy trời còn xanh trong, nắng đẹp. Sao lại có sương? Chủ nhân, chuyện này là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim lập tức tiến lên. Để em đi xem phía trước. Lâm Khê quét mắt nhìn quanh một vòng, bình tĩnh dặn dò. Tiểu Kim ở lại, tiểu thủy xuống biển. Dạ, không thành vấn đề. Anh Kim, lùi lại đi. Tiểu thủy nhún mình nhảy xuống, mất hút trong làn nước. Vốn là hóa thân của nước, biển cả chính là nhà của nó. Không một yêu ma quỷ quái nào dám lại gần. Các sinh vật biển trông thấy một con cá có hình thù kỳ lạ thì hoảng sợ bơi đi khắp nơi. Bạch tuộc trốn vào vỏ dừa, cá nhỏ ẩn trong rạn san hô, cá mập hiếu kỳ bơi theo. Tiểu thủy phun ra một bong bóng lớn, đuổi con cá mập đang bám theo. Biển sâu xanh thẳm và bí ẩn, không phát hiện dấu vết yêu quái. Chỉ có vài con tôm cá nhỏ nhặt, vấn đề không nằm dưới đáy biển. Cách chương.